Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 687, nhưng áp suất thấp lạnh lẽo xung quanh lại rõ ràng cho mọi người biết. Tâm tình ông chủ cực kỳ sâu, đám người làm cùng vệ sĩ đều hận không thể ngừng thở. Chỉ sợ sẽ tạo ra tiếng vang nhỏ nào đó, dinh thự to như vậy, nhưng một chút âm thanh cũng không có. Cho đến khi cửa phòng được đẩy ra, bác sĩ đi tới, vị bác sĩ này là vẫn luôn phục vụ cho dinh thự Caesar, chính xác hơn mà nói là phục vụ cho Caesar. Hiện tại đã hơn nửa đêm còn bị dựng dậy tới kiểm tra thân thể của một người phụ nữ. Đặc biệt là tình huống của người phụ nữ kia còn không tốt lắm. Rensa vốn là bác sĩ hàng đầu, am hiểu nhất là ngoại khoa. Nhưng đối mặt với kiểu thương tích hay, anh ta cũng không biết ì hàm như thế nào mới phải. Caesar, vết thương đã được xử lý tốt, nhưng mà cô ấy còn đang phát sốt. Vì mang thai nên không thể uống thuốc hay tiêm thuốc, chỉ có thể hạ nhiệt độ theo phương pháp vật lý. Bảo người làm chú ý chút, cho bệnh nhân uống thêm nước. Được, Rensa do dự một chút, vẫn không nhịn được mà nói. Ý của anh là muốn giữ lớn hay giữ nhỏ? Vụt, hai mắt Tạ Trì thành lạnh băng nhìn chằm chằm anh ta. Một khắc kia, Rensa cảm thấy bản thân mình suýt chết trong gang tấc. Thả lỏng, Caesar, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Tình huống của cô gái kia không ổn lắm, nhưng cũng không phải ta do tôi gây ra, là do ánh lăn lộn. Rensa nói tới đây, tâm tình lại trở nên quỷ dị. Anh ta trước nay không nghĩ tới Caesar luôn lý trí bình tĩnh sẽ có một ngày khẩn trương vì một người phụ nữ đến vậy. Đặc biệt người này lại còn là một thai phụ. Tin tức này mà truyền ra thì tổn thương trái tim của biết bao tiểu thư danh viện đây. Nhưng đây cũng không phải quan trọng nhất. Càng quan trọng hơn là Caesar rất để ý người phụ nữ này đúng không? Nếu không cũng đã không gọi ta tới đây. Nhưng nếu quan trọng như vậy, sao lại nỡ lăn lộn người ta thành thế này? Dấu vết xanh xanh tím tím chằng chịt trên người, anh ta cũng không đành lòng nhìn. Cho nên Rensa không nhịn được lại bị lăn lộn một lần như vậy nữa. Anh sẽ thật sự phải rơi vào đường hợp giữ một bỏ một như tôi vừa nói. Đã hiểu chưa? Tạ Trì Thành mím chặt môi mỏng. Sau hồi lâu mới nói. Cậu ở lại nơi này. Ensa trừng lớn mắt. Không được. Bạn trai tôi sẽ giết tôi mất. Không sai. Rensa là giới tính nam. Thích nam giới. Nếu không sao Caesar có thể giao Diệp như hề giao cho anh ta trị liệu. Cũng bởi vì cả hai có mối giao tình lâu năm, Rensa mới dám lắm miệng hai câu. Nhưng khi ánh mắt nặng nề của Tạ Trì Thành bắt lại đây, anh ta vẫn rụt lại. Được được đưa ọp, tôi lại ở chỗ này đợi. Cho đến khi cô ấy khôi phục, Caesar, anh rõ ràng rất để ý tới người này. Vì sao lại dày vò tổn thương người ta đế dạng này? Rensa không dám tiếp tục nói nữa, bởi vì ánh mắt Caesar thật sự không thể gọi là có ý tốt được nữa. Tạ Trì Thành lạnh lùng nói, cậu nói quá nhiều, cách chương.